Chương 1, mới thế giới. Lao, Lâm Thiên Diêu mắng một câu, cũng không biết hệ thống xảy ra vấn đề gì, dĩ nhiên không có trải qua sự đồng ý của hắn đem hắn ném ở loại này địa phương, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một ít kỳ kỳ quái quái đồ đạc, tỉ như cái này, Lâm Thiên Diêu giơ tay lên bên trên mới vừa sờ được một cái vật cứng cứng, mượn mờ tối quang dĩ nhiên chứng kiến cái này hoàn chỉnh đầu khô lâu, trong mắt còn chảy ra vài tia chất lỏng màu đen. Ác tâm, cái này cái quái gì, hắn một tay lấy cái kia đầu khô lâu cột xa xa, thế nhưng dưới bản chân xúc cảm nói cho hắn biết, cái này địa phương tuyệt đối không chỉ một cái kia đầu khô lâu, mà là tràn đầy hiện lên một tầng. Ta nói tiểu tiên, loại này địa phương ngươi một nữ hải tử không nên cảm thấy ác tâm sao chủ nhân, đây là hệ thống đem ngươi đưa tới, ta làm sao biết. Nghe thanh âm này Lâm Thiên Diêu vẫn là có thể cảm nhận được Lâm Tiểu Tiên đối với cái này địa phương cũng là tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ. Hệ thống lại ra hư cái gì lần này dĩ nhiên không nhắc nhở đi là cái gì địa phương. Ta cũng không biết, hệ thống biểu hiện lần này nhiệm vụ ta còn không có tiếp thu được, bất quá dường như thực sự xảy ra chút vấn đề quên đi, bất kể, đi ra ngoài trước rồi nói, nơi này mùi vị thật sự là nghe thấy không nổi nữa. Lâm Thiên Diêu che mũi, cảm giác mình đều nhanh cũng bị sống chết. Nơi đây đoán chừng là một cái vạn người quật, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy người chết khô lâu. Chủ nhân, đi lên trước nữa bên đi lập tức là cửa ra, ta phải ly khai, có chuyện gì có thể kêu gọi ta. Trái tim nhỏ, ta không ở thời điểm phải nhớ nghĩ tới ta a mới nói xong, Lâm Tiểu Tiên thân ảnh đang ở Lâm Thiên Diêu trong đầu tiêu thất, Lâm Thiên Diêu không còn gì để nói, đây là muốn nuôi thả chính mình tốt lắm ngạt nói một tiếng, cái này là cái gì địa phương a không quản được những cái này, Lâm Thiên Diêu vẫn là nhanh hướng về lối ra đi tới. Tiếp tục lưu lại cái này địa phương phỏng trừng lập tức thành dưa muối. Qua thật lâu, Lâm Thiên Diêu thực sự cảm giác có chút hết chỗ nói rồi, hắn có điểm hoài nghi Lâm Tiểu Tiên bạn học đo đạc phương pháp là không phải là cùng hệ thống giống nhau xảy ra vấn đề, đường xa như vậy còn gọi lập tức, nàng lập tức liền có thế tới nay nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở hướng Lâm Tiểu Tiên nói thành lời được địa phương nhìn sang. Lâm Thiên Diêu chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ quan điểm, nhưng dầu gì cũng là có điểm chạy đầu, chỉ là cái này kỳ quái động lại đem hắn tất cả lực lượng đều đóng kết, ngoại trừ đi bộ đi, hắn liền chạy đều có chút khó khăn. Hồ rốt cuộc đi ra Lâm Thiên Diêu tựa ở một thân cây bên thở mạnh, mới vừa đi qua địa phương rất tà môn, mới ra tới chính là một mảnh rừng rậm, ngay cả một thỏ đều có thể ở trước mặt hắn từng bước đi tới. Hơn nữa hắn dường như chặt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, tiếp tục như vậy, sợ rằng thời gian rất lâu cũng không qua cái này phó bản. Hoa ca ca nghỉ ngơi khí thời điểm bỗng nhiên nghe một hồi thanh âm kỳ quái, Lâm Thiên Diêu nhanh lên nhìn sang. Ai biết liền thấy một cái nhân diện trùng người côn trùng, cũng không thể nói là côn trùng, càng giống như là Nhật Bản mạn gạ bên trong yêu quái. Được rồi, Lâm Thiên Diêu nghĩ tới, đây không phải là Inuyasha bên trong đem hỉ gụ dạ xỉ cả gỏm kéo vào thực khô chi giếng mỏ mổ tạ gì yêu phụ sao, cái kia mỏ mổ tạ gì yêu phụ kéo thật dài giống như là ngô công một dạng thân thể bá một cái đã đến Lâm Thiên Diêu trước mắt. Yêu dị mặt bên trên lộ ra vẻ nghi hoặc kỳ quái mùi trên người ngươi dĩ nhiên giống như ngọc tứ hồn giống nhau tràn ngập lực hấp dẫn nói xong đưa ra một đoạn đầu lưỡi, nước bọt chảy Lâm Thiên Diêu vẻ mặt cái đệch cái quái gì ta muốn ăn ngươi lực lượng của ta sẽ trở nên rất mạnh hóa ha ha ha mỏ mổ tạ gì yêu phụ ô ô nở nụ cười, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt trở nên đặc biệt đói khát, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình hiện tại liền tờ mờ giờ giống như một miếng thịt bị theo dõi, muốn ăn ta chỉ ngươi Lâm Thiên Diêu cười hắc hắc. Hiện tại lực lượng của hắn đã hoàn toàn đã trở về, sức mạnh kia tràn ngập toàn thân, trưởng không thế giới cảm giác thật đúng là thoải mái a. Hiện tại, dùng mỏ mổ tạ gì yêu phụ luyện tay một chút không còn gì tốt hơn nhất nhân loại, ngươi không nên quá ngạo mạn mỏ mổ tạ gì yêu phụ hoa ca ca há to mồm hướng Lâm Thiên Diêu đánh tới. Lâm Thiên Diêu hướng bên cạnh trên cây giật mình, ai biết cái kia mỏ mổ tạ gì yêu phụ thật dài tái tạo lại thân cũng lập tức quăng qua đây, Lâm Thiên Diêu lại là giật mình, lúc này đây không có nhảy đến còn lại địa phương đi. Mà là trực tiếp tới mỏ mổ tạ gì yêu phụ tái tạo lại thân bên trên. Tiểu trung tử, ngươi còn rất có co gian à, bất quá, muốn ăn đại gia vậy cũng thì không đúng hắn túi đầu tà ta cười, ánh mắt đã trở nên âm trầm ngươi nói, muốn đại gia giết ngươi chính là thả ngươi mỏ mổ tạ gì yêu phụ phẫn nộ rồi đứng lên, thân thể hướng trong rừng cây hung hăng bỏ rơi đi, trong ý thức của nàng nhân loại căn bản không qua nổi lực lượng như vậy vung đã sớm thành một cục thịt, nàng cao hứng ô ô nở nụ cười, liền muốn xoay người đi tìm cái kia thân thể của nhân loại. Đây chính là giống như ngọc tứ hồn giống nhau tràn ngập lực hấp dẫn á tiểu trùng tử, đại gia ta thật là muốn sinh khí Lâm Thiên Diêu âm trầm thanh âm từ phía sau của nàng truyền tới, mọ mổ tạ gì yêu phụ nụ cười trong nháy mắt chuyển biến thành khiếp sợ không có khả năng ngươi một cái nhân loại đê tiện làm sao có thể không có chết ngươi thật đúng là thương cảm lực cười a một cái nho nhỏ yêu quái lại có khẩu khí lớn như vậy, thực sự là, Sú khí huân thiên Lâm Thiên Diêu từ mỏ mổ tạ gì yêu phụ tái tạo lại thân bên. Trên đứng lên, từ lực lượng của hắn trở về vui, về điểm này trò vật lại làm sao lại làm bị thương hắn. Lúc này, hắn tâm lý dâng lên từng đợt cảm giác mãnh liệt, hắn cần huyết, cần giết chóc, nhìn về phía mỏ mổ tạ gì yêu phụ ánh mắt càng ngày càng tối tăm. Thật xin lỗi, tiểu gia hỏa, đánh lên đại gia không vui. Lâm Thiên Diêu bước lên một khát máu cười ngươi liền, lấy mạng bồi ai nhân loại. Ngươi muốn chết mỏ mổ tạ gì yêu phụ bị Lâm Thiên Diêu miệt thị hoàn toàn khơi dậy lửa giận, nàng lại bị một nhân loại uy hiếp, không thể tha thứ không thể tha thứ a mỏ mổ tạ gì yêu phụ miệng ồn ào trương đến rồi người thường không thể tưởng tượng đại, thân thể khẽ động liền triệt để phu vòng vo đi qua, hướng về Lâm Thiên Diêu đứng nơi đó chợt cắn. Chết đi Lâm Thiên Diêu hét lớn một tiếng, chợt thật cao nhảy lên, cầm trưởng thành quyền, đem lực lượng của toàn thân toàn bộ rót đến không còn chỗ trên tay phải, một hồi lô ông kính mơ hồ sáng lên. Vật nhỏ, gặp lại sau. Giữa không trung Lâm Thiên Diêu tà ác nở nụ cười, trong nháy mắt lại rơi xuống, phát ra ánh sáng nắm đấm nhắm ngay phía dưới mỏ mổ tạ gì yêu phụ đầu, hung hăng đập đi tới. Phanh mỏ mổ tạ gì yêu phụ thân thể to lớn chợt lui về phía sau quen đi, thật dài tái tạo lại thân áp đảo một mảnh đại thụ, đến khi quán tính tiêu thất, trong rừng cây nhiều chỗ một khối tận trăm mét đất trống, những cây to kia đã bị đặt ở mỏ mổ tạ gì yêu phụ dưới thân, mà mỏ mổ tạ gì yêu phụ đầu bị đập một cái to lớn động. A một hồi thật dài gọi từ mỏ mổ tạ gì yêu phụ miệng bạ gì phun ra, thống khổ bên trong để phụ cận những động vật cả người run lên, thật nhanh cách xa chiến trường này. Ngươi không phải nhân loại, ngươi không phải nhân loại có phải hay không nhân loại chuyện không liên quan tới ngươi, sâu nhỏ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi nói, ngươi muốn chết như thế nào.